Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hề đã hoàn toàn hiểu ra. Cho nên, mục đích các người hạ độc Lân Nhi lúc đó có hai. Thứ nhất, thúc đẩy Tô Thời Vũ nhanh chóng phá án Đăng Văn Cổ. Thứ hai mới là quan trọng nhất. Các người muốn Chu Mẫn đạt hiểu rằng, hắn, Thập Tam và Lân Nhi cùng sống dưới một mái nhà chung quy là không ổn. Khó bảo đảm có người sẽ lợi dụng thân phận thái tử, đích vương tử và hoàng tôn của họ mà làm chuyện ly gián họ, và người dễ bị tổn thương nhất trong ba người họ chính là Lân Nhi yếu ớt nhất. Chu Mẫn đạt hết mực yêu con, đối với hắn lúc đó, cách giải quyết tốt nhất là để Thập Tam nhanh chóng trở về đất Phong Nam Xương. Bởi vì chỉ cần Chu Mẫn đạt qua đời, chiếu theo quy tắc có đích lập đích, Thập Tam chính là người thừa kế hoàng chữ tiếp theo. Mục đích của các ngươi đã là đoạt chữ. Vậy thì khi Chu Mẫn đạt bị ám sát, Thập Tam phải rời khỏi kinh thành, nếu không sẽ là làm hỷ phục cho người khác. Lúc đó Cảnh Nguyên Đế bệnh nặng, đã nằm liệt giường, kế hoạch ban đầu của các ngươi hẳn là như thế này. 1. Lợi dụng tay Chu Trạch Vi để ám sát Chu Mẫn Đạt. Tạm thời để Chu Trạch Vi nắm đại quyền, nhưng Chu Trạch Vi không phải đích tử cũng không phải trưởng tử. Dù nắm quyền, cũng không thể thuận lợi kế thừa ngôi chữ, mà người thừa kế chữ quân thật sự lại ở Nam Xương. Nước xa không cứu được lửa gần, từ đó khiến ngôi chữ trở nên huyền ảo. Chu Trạch Vi và Chu Nam Tiện đạt được một sự cân bằng tinh tế. 2. Đợi thời cơ chín muồi, các người sẽ tiết lộ nguyên nhân cái chết thật sự của Chu Mẫn Đạt cho Thập Tam, khiến hắn về kinh thành triệt để đối đầu với Chu Trạch Vi. Giữa họ đấu đá công khai hay mưu đồ bí mật cũng được. Dù sao, ngư ông đắc lợi, các người chỉ cần tìm một thời cơ thích hợp để thừa cơ xông vào. Một khi Thập Tam chết, thập thất không quyền không thế căn bản không đáng sợ. Còn ngươi, Chu Dục Thâm, sau khi Chu Mẫn Đạt và Chu Nam Tiện chết, Chu Kê Hữu bị Tô Thời Vũ hạch tội, thì ngươi chính là vị trưởng vương tử danh xứng với thực trong tùy cung này. Có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống. Đến lúc đó, dù Chu Trạch Vi muốn tranh với ngươi cũng không thể, bởi vì hắn đã bị Thập Tam hao mòn đến mức thế suy lực kiệt. Thẩm Hề nói đến đây, lạnh lùng cười một tiếng. Đáng tiếc, thời cuộc như vòng xoáy, sóng gió biến đổi không ngừng, không ai có thể kiểm soát đại cục. Như thể không ai ngờ rằng vào ngày xảy ra sự biến ở Chiêu Giác Tự, Chu Nam Tiện lại vì đưa thư cho Tô Thời Vũ mà trì hoãn 2 canh giờ. Ngược lại lại kịp đến Chiêu Giác Tự. Còn Chu Trạch Vi cũng không phải người ngu xuẩn, vừa hay nhân cơ hội trước tiên gán tội Chu Mẫn Đạt và cái chết của Thẩm Tịnh cho Chu Nam Tiện. Sau đó lại lấy cớ bị bệnh, giam lỏng Chu Nam Tiện ở Đông Cung. Thời cuộc tuy biến đổi, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông. Đối với Chu Dục Thâm lúc đó, Bắc Lương chỉnh đốn binh mã, hắn thân là Bắc Bình Phiên Vương, đương nhiên phải dẫn binh xuất chinh đối địch. Nhưng vừa hay, cũng khiến hổ phù của hơn 10.000 hộ sở ở Bắc Đại Doanh rơi vào tay hắn. Đó thực ra là thời cơ tốt nhất để hắn đoạt vị. Chu Nam Tiện bị giam lỏng, tay không tấc sắt, Chu Trạch Vi nắm đại quyền nhưng mang tiếng xấu. Tuy kiều binh, nhưng binh lực cũng không đủ để chống lại hắn. Chu Dục Thâm kế vị quả thực có thể kế vị một cách sạch sẽ, không tốn chút công sức nào, nhưng hắn đã từ bỏ. Nếu vì tranh giành ngôi chữ mà trì hoãn chiến sự, cửa ngõ phương Bắc thất thủ, đại bộ phận lãnh thổ bị chiếm đóng, vậy thì ngôi chữ quân, ngôi đế vương có ý nghĩa gì? Dù sao điều hắn muốn, hắn cuối cùng cũng sẽ tranh, dốc sức cả đời, không chết không thôi. Đại điện im lặng sâu thẳm, Thẩm Hề trước mặt các trọng thần nói ra tất cả những âm mưu của Chu Dục Thâm những năm qua. Bỗng nhiên mơ hồ, hắn nhìn quanh, Thực ra hôm nay trong Cẩn Thân Điện không có nhiều người. Có người, ví dụ như Chu Dịch Hành và Thư Văn Lam, là những người đã đồng hành cùng Chu Dục Thâm những năm qua. Có người, ví dụ như Trần Cẩn Thăng của binh bộ, tuy ban đầu là người của Chu Dục Thâm, nhưng quan chức không cao, là trong 1-2 năm này, thậm chí sau khi Chu Dục Thâm kế vị mới được đề bạt. Lại có người, ví dụ như La Tùng Đường của Lễ Bộ, Tăng Hữu Lượng của Lại Bộ, thực ra không liên quan gì đến chuyện này, đột nhiên nghe được một đống bí mật như vậy, sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Còn có người, ví dụ như Liễu Vân, lại không có mặt, ví dụ như chính hắn, sinh ra trong cung sâu, lớn lên trong cung sâu, nhưng lại có vẻ không phù hợp chút nào. Thẩm Hề lúc này mới nhận ra, thực ra, người dưới trướng Chu Dục Thâm không nhiều, chỉ là hắn biết dùng người, tầm nhìn độc đáo mà thôi. Ngày xưa ở Tiền Điện, hắn đã dùng Chu Dịch Hành để giúp mình bày bố cục. Vì Chu Dịch Hành thông minh sáng suốt, lại là vương tử, ở trong cuộc, lớn lên bên cạnh Cố Hoàng Quý Phi, quen thuộc tính cách của các huynh đệ. Sau này ở Đông Săn và Chiêu Giác Tự, hắn đã dùng Thư Văn Lam để thu thập tin tức. Vì Thư Văn Lam kiến thức rộng rãi, có bệnh nặng làm vỏ bọc, khó lòng gây nghi ngờ cho người khác nhất. Và vào thời điểm cuối cùng, để giành chiến thắng một đòn, đoạt lấy ngôi hoàng đế, hắn đã dùng Liễu Vân. Bởi vì nhìn khắp triều ngoài, thậm chí khắp thiên hạ, người giết phạt quả quyết, trí kế vô song, bình tĩnh tự chủ, khổ tâm cô nghệ, chỉ có duy nhất một Liễu Vân như vậy. Đến mức có được một Liễu Vân, hắn liền mưu đồ được thiên hạ. Nhưng Liễu Vân này sao lại nghe theo lời Chu Dục Thâm sai bảo? Thẩm Hề không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Hắn chỉ nhớ, từ vài năm trước, đêm trước Đông Săn, chính mình rõ ràng đã viết tên Chu Dục Thâm trên tuyết. Rõ ràng muốn động đến hắn, nhưng lại vì Chu Dịch Hành phá rối mà dập tắt ý nghĩ đó. Lúc đó Liễu Vân đã nói với hắn, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi không đủ tàn nhẫn. Lúc đó không hiểu, giờ nghĩ lại, thật là từng câu từng chữ đều là lời vàng ngọc. Đúng vậy, hắn quá kiêu ngạo rồi. Hắn sinh ra trong vinh hoa quyền quý, thuận buồm xuôi gió, tôn quý vô song, đến mức khi hắn viết tên Chu Dịch Hành và Chu Dục Thâm trên tuyết, làm sao hắn có thể ngờ được mưu đồ của Chu Dịch Hành lại hoàn toàn là vì Chu Dục Thâm mà mưu. Hắn quá kiêu ngạo, chưa từng thật lòng phục ai, vì vậy hắn lấy bụng ta suy bụng người, cảm thấy giữa các hoàng chữ có thể kết minh, có thể lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại không thể đoán được một hoàng chữ lại có thể hoàn toàn cúi đầu xương thần với một hoàng chữ khác. Những năm qua, hắn ở trong cục diện này, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, luôn chỉ chậm nửa bước, nhưng giờ nhìn lại, nửa bước của hắn, đâu chỉ là nửa bước. Hắn thua trước vì kiêu ngạo, sau thua vì mềm lòng, cuối cùng thua ở một cửa ải cả đời không thể vượt qua. Sai một ly, đi một dặm, còn Chu Dục Thâm và Liễu Vân, gạt bỏ đúng sai không bàn, chỉ xét thái độ làm việc. Chỉ cần mục đích ban đầu đã định, đích đến đã định, trên đường dù hiểm trở thế nào, cũng sẽ vượt mọi chông gai, nén đau mà đi. Còn mục đích ban đầu của chính hắn lại ở đâu? Thẩm Hề nghĩ, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Dục Thâm lại triệu tập những vị trọng thần liên quan, không liên quan đến chuyện năm xưa đến đại điện. Vì hắn không sợ, dù cho họ biết những bí mật này thì sao? Ngôi hoàng đế này hắn chính là mưu đoạt được. Sự thật bày ra trước mắt các ngươi, còn dám chống lại hắn sao? Vì hắn muốn trị, để những người này biết bí mật. Đối với bản thân mà nói, tuy thêm một phần nguy hiểm, nhưng đối với những vị trọng thần chỉ muốn bình an qua ngày trong điện, cũng vì biết được bí mật này mà không thể không phòng thủ nghiêm ngặt, nếu không sẽ có họa sát thân. Vì cẩn thận, ngược lại càng phải thần phục Vĩnh Tế Đế. Quyền lực chính là như vậy. cái này mất đi, cái kia trỗi dậy, địch mạnh tà yếu, ngươi đã ở điểm chiến thắng. Chỉ cần đủ mạnh, biết linh hoạt, sẽ không sợ vị trí ngồi không vững. Chu Dục thâm cao ngồi trước ngự án, nhìn Thẩm Hề đang im lặng, tĩnh lặng, thậm chí có chút tiêu điều trong điện. Đột nhiên lên tiếng, mang rượu đến, trong ánh mắt khó tin của mọi người. Hắn bước xuống bậc điện, từng bước một đi đến trước mặt Thẩm Hề, tự tay rót một chén rượu. Ngươi có biết vì sao trẫm hôm nay lại truyền ngươi đến Cẩn Thân Điện? Nói rõ ràng những nhân quả này không? Vì trẫm biết, ngươi trọng tình nghĩa, trong xương cốt có đủ sự kiêu ngạo. Nếu không nhìn thấu cục diện hỗn độn này, e rằng cả đời này ngươi cũng không thể an lòng. Giờ ngươi đã nhìn rõ, đã giác ngộ, nên biết cục diện này chỉ bằng sức một mình ngươi, đã hết cách xoay chuyển. Hơn nữa ngươi, Tô Thời Vũ, Thập Tam, thực ra đều giống nhau. Thứ các ngươi coi trọng, vốn dĩ cũng không phải ngôi hoàng đế này. Chấm không muốn bẻ gãy cốt cách kiêu ngạo của ngươi. Nay trước tiên kính ngươi một chén, nguyện ngươi dù có bất cam, cũng có thể hòa tan vào chén rượu này. Từ nay nuốt vào bụng, dù là dày vò, cũng hãy nhẫn nhịn, chức vị hộ bộ thượng thư là của ngươi, chức vị nội các nhất phẩm phụ thần cũng là của ngươi. Luận công trạng, phong tước quốc công gia cũng nên thuộc về ngươi, chấm bảo vệ quan vị của ngươi, thăng tước vị của ngươi, không vì điều gì khác, chỉ vì chiến sự tuy tạm lắng, nhưng không phải vĩnh viễn ngừng lại. Ẩn họa giang sơn vẫn còn, dân sinh đang chờ phục hưng. Thời cuộc gian khó, chức vị hộ bộ thượng thư quá đỗi quan trọng, mà khắp thiên hạ, chỉ có ngươi Thẩm Thanh Việt mới có năng lực làm tốt điều đó. Chu Dục Thâm nói xong, đưa chén rượu về phía trước, nước rượu hơi rung động, tạo thành từng vòng gợn sóng ngầm. Là rượu ngon, ngửi thôi cũng thấy thơm, thấy nồng, thấy lạnh buốt. Thẩm Hề nhìn nước rượu, từ từ, bật cười thành tiếng, càng cười càng thấy buồn cười, gần như muốn ôm bụng, nhưng đột nhiên, tiếng cười của hắn lại ngừng bặt, vung ống tay áo hất đổ chén rượu Chu Dục Thâm đưa tới. Đôi mắt vằn vện tia máu, khàn giọng nói, ngươi chi bằng giết ta đi. Các nội thị và đại thần trong điện đều cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Thị vệ Khuyết Vô giơ kiếm định trừng trị Thẩm Hề, bước đến gần, nhưng bị Chu Dục Thâm đưa tay ngăn lại. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Hề, vẫn không nói gì, biết khi thấy vẻ mặt hắn từng chút một trở nên buồn bã. Đau khổ, Thập Tam mất rồi, Thời Vũ cũng đi rồi, Nhị tỷ qua đời, Tam tỷ nghe nói đi Thủ Lăng cho Thập Tam rồi. Còn hắn thì sao? Hắn phải làm gì? Thẩm Hề từ từ quay người, từng bước một đi ra ngoài điện. Có một khoảnh khắc, hắn lại vô cùng mong mỏi có thị vệ đuổi kịp, vung kiếm chém vào cổ hắn. Như vậy hắn sẽ không phải bị mắc kẹt ở đây nữa. Không phải xa vào ân nghĩa, tình thù và những mưu kế sáng tối. Không phải tự trói mình, cũng không phải tự họa địa vi lao. Hắn quá ghét những điều này, thật sự căm ghét. Nhưng không có, phía sau chỉ có gió lạnh mênh mang, không có một ai, mãi đến khi bóng dáng Thẩm Hề biến mất trên bậc thềm. Thư Văn Lam mới xin chỉ thị Chu Dục Thâm, bệ hạ, có cần phái người theo dõi không? Thần sợ Thẩm đại nhân, Chu Dục Thâm lại lắc đầu, không cần, hắn sẽ nghĩ thông suốt thôi, rồi nhàn nhạt thêm một câu, đừng nên coi thường hắn. Vài nội thị vào điện dọn dẹp rượu đổ. Chu Dục Thâm nói với các triều thần trong điện, tất cả giải tán đi. Lại nói với Ngô Xưởng, người cũng lui xuống đi. Không biết từ lúc nào mặt trời đã nghiêng về phía tây. Có lẽ vì tiên đế mới mất, rõ ràng là hoàng hôn 30 Tết. Trời đất một màu lạnh lẽo tang tóc. Thư Văn Lam bước xuống bậc thềm, chậm lại bước chân, chốc lát. Nội thị Ngô Xưởng liền theo kịp, làm dáng một cách trang trọng cúi chào, thấy bốn bề không có ai, hắn mới hạ thấp giọng, vừa đi sau Thư Văn Lam nửa bước vừa nói, thiếu gia, lão nô ngày đó đã làm theo phân phó, nói những lời đó với Liễu đại nhân rồi. Thư Văn Lam không biểu lộ cảm xúc, nói thế nào, chính là khi nhắc đến Tô đại nhân, thuận miệng nói một câu. Thánh thượng đương kim lại giả vờ si ngốc, nhưng Liễu đại nhân hình như không hề động lòng, chỉ đáp lại một câu, hắn nhận rồi, cũng không biết rốt cuộc là nhận cái gì, rốt cuộc là nhận sự oán hận của Tô đại nhân đối với hắn, hay là nhận mình quyền lực lớn, cuối cùng sẽ khiến đế tâm sinh nghi. Thư Văn Lam im lặng một chút, còn về phía bệ hạ, Ngô Xưởng nói, bệ hạ là người tai thính mắt tinh nhường nào, lão nô hôm trước hầu hạ ngài thay y phục, chỉ nhắc một câu, lúc Minh Hoa cung vừa bốc cháy, Liễu đại nhân đã đến, nói là hỏi chuyện đen dâu, bệ hạ liền không cho lão nô nói tiếp nữa, hình như đã sớm đoán được vị đó đã được Liễu đại nhân cứu, vậy mà cũng không hề động lòng. Nói đến đây, hắn cau mày, lão nô đã hầu hạ ba triều hoàng đế, đã gặp rất nhiều vương tử và vương công đại thần, chỉ có hai vị này, thực sự không thể nào đoán được trong lòng đang nghĩ gì. Thiếu gia, ngài nói, chúng ta có thành công được không? Thư Văn Lam đối mặt với ánh hoàng hôn, chắp tay đứng, khó lắm, cách chương.